Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào nồi, vừa chạm vào nước ao, liền, vèo, một cái bay ra, da nóng bừng, đỉnh đầu bốc khói. Chỉ trong chốc lát tiếp xúc, Trần Mặc đã cảm thấy bản thân bị nấu chín một chút. Xuống. Hoàng Y khẽ mở đôi môi anh đào, thanh âm trong trẻo như tuyết đầu xuân tan chảy, xuyên thấu không khí đánh vào người Trần Mặc, hình thành những gợn sóng âm văn, đánh Trần Mặc từ trên không rơi xuống. Bùm. Trần Mặc lại rơi vào trong ao. Sự nóng bỏng của nước ao khiến hắn theo bản năng điều động tiên tiên linh khí trong cơ thể để chống cự. Không được vận chuyển linh lực chống đỡ, thúc giục công pháp của ngươi hấp thu. Thanh âm của Hoàng Y truyền vào tai Trần Mặc, âm tiết như sống lại, giam cầm linh lực đan điền của hắn. Nước ao nóng bỏng ngâm Trần Mặc, khiến hắn như chịu hình phạt, phát ra tiếng kêu đau đớn xé họng. Trần Mặc nghiến răng nhẫn nhịn, không nhẫn nhịn cũng vô dụng, linh lực bị giam cầm, hắn căn bản không bay lên được, chỉ có thể nghe theo lời Hoàng Y, vận chuyển kim oxy thiên công hấp thu. Theo sự hấp thu của Trần Mặc, trên bề mặt nước ao lập tức hình thành một vòng xoáy, từng luồng năng lượng tinh thuần nhanh chóng hội tụ lại. Tiến bổ một luồng hỏa dương chi khí, điểm kinh nghiệm kim oxy thiên công cộng 1. Tiến bổ một luồng hỏa dương chi khí, điểm kinh nghiệm kim oxy thiên công cộng 1. Từng luồng hỏa dương chi khí tinh thuần thông qua lỗ chân lông trên da tiến vào cơ thể Trần Mặc. Da của Trần Mặc cũng vì vậy mà trở nên đỏ bừng, giống như tôm luộc. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, theo hệ thống bắt đầu hấp thu, Trần Mặc cảm thấy không còn thống khổ như vừa rồi nữa. Mà Hoàng Y thấy cảnh này cũng không kinh ngạc, dù sao Trần Mặc tu luyện chính là thái dương chi khí, sao phải sợ chút nhiệt độ cao này. Thấy Trần Mặc thích ứng được, Hoàng Y tháo thanh châm xuống, thanh châm hóa thành một đóa thanh liên lơ lửng trên không trung. Hoàng Y khoanh chân ngồi trên thanh liên, bắt đầu nhắm mắt đà tọa. Nhưng rất nhanh, Hoàng Y liền mở mắt ra, đôi mày ngài xinh đẹp nhướng lên. Bởi vì nàng thấy, Trần Mặc lại cảm thấy hấp thu quá chậm, há miệng, bắt đầu uống nước trong ao. Cái dạ dày kia, có thể gọi là kình thôn. Thao thiết pháp, Hoàng Y thầm kinh hãi, loại thần thông độc nhất vô nhị của thập đại hung thú thao thiết này, hắn làm sao biết được. Vòng xoáy trên bề mặt nước ao càng lúc càng lớn, tiếng nước ào ào, lan tỏa ra. Một canh giờ sau. Trên khuôn mặt Trần Mặc tràn lên một vẻ vui mừng khó kìm nén, sắp đột phá rồi. Nửa khắc sau, một luồng khí tức cường đại trong mắt Trần Mặc bùng nổ trong cơ thể hắn, khiến nước ao bắn lên cao hơn trượng. Linh đài tứ tầng. Công pháp: Kim Ô Xí Thiên Công, đại thành 23/10. Điểm lực lượng: 10.235. Tu vi tiến vào linh đài tứ tầng, Trần Mặc thấy rõ ràng, bên trong đan điền, bốn tầng linh đài dưới chân Kim Ô trở nên to lớn và kiên cố hơn không ít. Trước đây, Trần Mặc nhìn linh đài của mình, giống như được làm bằng thủy tinh, cho hắn một cảm giác không được chắc chắn lắm, nhưng bây giờ, thủy tinh giống như biến thành kim cương, nhìn vào đã thấy cứng rắn. Tiếp tục, Trần Mặc thừa thắng xông lên, tiếp tục hấp thu. Hoàng Y trước đó nói, linh đài có tổng cộng 5 tầng, sau khi 5 tầng linh đài được đúc thành, có thể hóa linh đài thành linh luân, bước vào linh luân chi cảnh. Ông, trong miệng Trần Mặc, giống như có một cái hố đen, một tiếng ông minh nhanh chóng truyền ra, há to miệng nuốt nước ao, ngay sau đó, vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn, từng luồng lực hút cực mạnh, bùng nổ ra, Trần Mặc luyện hóa hỏa dương chi khí trong nước ao. Hơi nước thừa liền thông qua đường hơi nước từ tai mũi của hắn bài ra. Thao thiết pháp của hắn cũng đạt đến cao cấp 11/100.000. Gã này chẳng lẽ là thao thiết truyền thế hay sao? Hoàng Y có thể nhận thấy hỏa dương chi khí trong hỏa sơn địa tâm dịch đã bị Trần Mặc hút đi một phần nhỏ rồi. Trên đảo không phân chia ngày đêm, Trần Mặc cũng không rõ đã qua bao lâu. Sắp đến rồi, sắp đến rồi. Trần Mặc gào thét trong lòng, thúc giục kim ô xí thiên công đến cực hạn, bùng nổ ra một luồng hấp lực càng thêm mạnh mẽ. Ào ào. Dưới luồng hấp lực bùng nổ đột ngột này, vùng nước nơi Trần Mặc đang ở lập tức gào thét, từng đạo hỏa dương chi khí hùng hồn với tốc độ mắt thường có thể thấy được từ trong nước tuôn ra, tiến vào thể nội Trần Mặc. Ầm, một hơi thở sau, mặt ao ầm một tiếng nổ tung. Linh đài tầng 5, thành. Công pháp: Kim Ô Xí Thiên Công, viên mãn 3/30. Điểm lực lượng: 148.090. Một luồng sức mạnh cực kỳ sung mãn, đột nhiên lan tràn đến tứ chi bách hải của Trần Mặc. Linh đài tầng 5. Trần Mặc cảm nhận được biến hóa này, trong lòng cũng dâng lên một tia mừng rỡ, mượn nhờ năng lượng của hỏa sơn địa tâm dịch, bù đắp cho hắn mấy năm, thậm chí mười mấy, 20 năm khổ tu. Hắc hắc, tuy nói đã thành công tiến vào linh đài tầng 5, nhưng Trần Mặc lại không có ý định dừng lại, đột phá không phải chuyện đơn giản, hiện giờ nơi này có chỗ tốt như vậy, năng lượng trong ao vẫn còn, hắn tự nhiên phải nắm chắc thời gian, hấp thu thêm một ít hỏa dương chi khí tinh khiết. Xem thử có thể tiến vào linh luân cảnh hay không. Sự hấp thu tham lam này lại tiếp tục trong nửa canh giờ. Ngay khi Trần Mặc cho rằng có thể từ từ hấp thu hết tất cả năng lượng của hỏa sơn địa tâm dịch. Hoàng Y, đủ rồi. Một thanh âm cực kỳ uy nghiêm từ hư không nổ vang, thanh âm này tựa như xuyên qua tầng tầng không gian đến mảnh thiên địa này, truyền khắp cả tiên đảo. Trần Mặc ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên cao xuất hiện một đạo kim quang hình tròn khổng lồ. Kim quang trở nên càng ngày càng rực rỡ, dường như hóa thành thực chất. Đó không phải kim quang hình tròn gì, mà là một vòng kim cương khổng lồ. Bên trong vòng kim cương, phong vân biến ảo, tựa như có một đại thủ vô hình, điên cuồng khuấy động bên trong, khiến nó biến thành một hắc động vòng xoáy. Ầm, một tiếng, một luồng hấp lực mạnh mẽ từ trong hắc động vòng xoáy bùng nổ. Trần Mặc đang ngâm mình trong ao, ngẩng đầu quan sát, bị luồng hấp lực này hút bay ra khỏi ao, hướng về phía vòng kim cương bay đi. Bay qua trước mặt Hoàng Y đột nhiên mở mắt, một đạo thanh quang từ thanh liên bắn ra, hóa thành một sợi dây thường màu xanh, trói chặt Trần Mặc, kéo hắn trở lại, rơi xuống thanh liên. Hoàng Y đứng dậy, khẽ mở môi ngọc, ban đầu là tiếng chuông bạc giòn tan rơi xuống cửu tiêu xương, dần dần biến thành thanh âm vạn ngàn hạt ngọc rơi vào hàn đàm liên miên, linh lực tẩy lễ của Trần Mặc sắp hoàn thành, lẽ nào ngươi ngay cả chút thời gian này cũng không chờ được sao? Trên 9 tầng trời, thanh âm uy nghiêm kia dừng lại một chút, sau đó nói, đây là ý kiến thống nhất của các trưởng lão trong tộc. Hoàng Y nhíu mày, nói, chỉ một lát này, chỉ mình hắn, đều không được, đều không chờ được sao? Hoàng Y, hơn 3 vạn năm rồi, ân tình năm xưa, tộc ta đã trả hết. Lời này vừa dứt, mặc cho Hoàng Y nói gì, thanh âm uy nghiêm kia đều không đáp lại, vòng kim cương thu lấy tất cả mọi thứ trên đảo. Hoàng Y lặng lặng nhìn, dần dần thở dài một hơi, nhắm hai mắt lại. Chưa đến một khắc, tất cả mọi thứ trên đảo không còn tồn tại, trở nên trơ trụi. Vòng kim cương trên cao cũng theo đó hóa thành một đạo kim quang, nhập vào hư không, biến mất không thấy. Thanh liên từ từ bay lên, mang theo Hoàng Y cùng Trần Mặc rời khỏi miệng núi lửa, đến một độ cao đủ để nhìn xuống toàn đảo. Hoàng Y mở đôi mắt đẹp, khẽ lên tiếng, lần này trong thanh âm trong trẻo, mang theo một chút thương tiếc đối với Trần Mặc, nói, ngươi hận không? Không hận, Trần Mặc lắc đầu, đây là lời thật lòng của hắn có được lợi ích lớn như vậy, hắn hận gì chứ? Hoàng Y có thể nhìn ra Trần Mặc không nói dối, lại nói, vậy ngươi không thất vọng sao? Nếu trong tộc không thu hồi, có lẽ ngươi đã có thể tiến vào linh luân cảnh. Trần Mặc cười lắc đầu, được là may mắn của ta, mất là số mệnh của ta. Nghe vậy, Hoàng Y nhìn chằm chằm Trần Mặc hồi lâu, đột nhiên nói, ta muốn vì ngươi mưu lấy một cơ duyên, nhưng cần ngươi lấy thân nhập cục, ngươi có dám tiến vào trong cục để khiêu chiến không? Nói xong, Hoàng Y nhìn thẳng vào mắt Trần Mặc, đôi mắt đẹp lộ vẻ nghiêm túc. Đứng ở trên cao, ánh nắng trên đảo chiếu xuống làn da trắng sứ của nàng, tạo thành một tầng ánh sáng lạnh lẽo lưu động, từ sau tai đến xương quai xanh lấp lánh những vết lốm đốm như bụi sao. Thật đẹp. Trần Mặc cùng nàng đứng trên thanh liên, hai người ở rất gần nhau, khoảng cách gần như vậy khiến tim hắn rung động. Đương nhiên, rung động thì rung động, cơ duyên mà Hoàng Y nói, khẳng định không dễ có được, hắn không bị mê muội mà đồng ý ngay, bèn chắp tay nói, xin hỏi y tiên tử, không biết cơ duyên này là gì, thử thách lại ra sao? Hoàng Y ánh mắt lóe lên, đáp cơ duyên là một danh ngạch tiến vào bí cảnh, mà trong bí cảnh này, sinh trưởng một cây thuần nguyên bảo thụ, nghe nói là do rễ cây thế giới thụ tạp giao mà thành, cây thuần nguyên bảo thụ này, cứ mỗi 1000 năm sẽ sinh ra 9 quả thất truyền linh quả. Dùng linh quả này có thể giúp người ta bước vào linh đài cực cảnh. Linh đài cực cảnh, Trần Mặc lộ vẻ nghi hoặc. Linh đài cảnh, vào thời thượng cổ, không chỉ có 5 tầng, mà là 7 tầng, chỉ là sau này theo biến đổi của đất trời, tiền nhân phát hiện linh đài từ tầm 5 trở lên, càng lên cao càng khó tu luyện, hơn nữa phải trả giá gấp trăm lần so với bình thường, còn chưa chắc sẽ thành công, thế là có bậc tiền bối Hóa Phồn Vi Giản, đem 7 tầng linh đài rút gọn thành 5 tầng linh đài, chỉ cần tu thành 5 tầng linh đài, liền có thể bước vào linh luân cảnh, mà linh luân cảnh tu thành từ 5 tầng linh đài, không yếu hơn linh luân cảnh tu thành từ 7 tầng linh đài. Hoàng Y giải thích, không yếu hơn linh luân cảnh tu thành từ 7 tầng linh đài, nhưng giới hạn không cao bằng cái sao chứ? Trần Mặc biết Hoàng Y nói điều này, khẳng định không phải muốn chứng tỏ linh đài 5 tầng và 7 tầng là như nhau. Không sai, Hoàng Y nghiêng người, tiếp tục nói, linh đài là căn cơ của con đường tu luyện linh lực, trong tình huống tiên phú giống nhau, linh đài càng cao, thành tựu sau này cũng càng cao, sau này càng ngày càng có nhiều tu sĩ chứng minh điểm này, người đã chọn xong tu linh thần, vậy thì linh đài cực cảnh này tuyệt đối không thể bỏ qua. Hơn nữa, cho dù ngươi không có được thất truyền linh quả, những thiên tài địa bảo trong bí cảnh này cũng có thể giúp ngươi bước vào linh luân cảnh. Nếu nói như vậy, thử thách mà y tiên tử nói hẳn là có liên quan đến danh ngạch bí cảnh này. Trần Mặc có thể đoán được đôi phần. Không sai, Hoàng Y quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, mỉm cười nói, chỗ bí cảnh này không phải chỉ có tộc ta phát hiện, thiên tinh giới còn có 2 thế lực khác cũng phát hiện. Thất truyền linh quả tuy là thiên tài địa bảo hiếm thấy, nhưng cũng chỉ có tác dụng với tu sĩ linh đài cảnh, cho nên không đáng vì nó mà tranh đấu, thế là tộc ta cùng 2 thế lực này đạt thành hiệp nghị, cùng nhau sở hữu. Cứ mỗi 1000 năm, mỗi bên phái ra 3 tiểu bối linh đài cảnh, tiến vào bí cảnh, tự mình tranh đoạt linh quả. Trần Mặc nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu rõ, bèn nói, y tiên tử muốn ta, tranh đoạt 1 trong 3 danh ngạch của tộc tiên tử. Hoàng Y gật đầu. Chuyện này, Trần Mặc lo lắng nói, đã là danh ngạch của tộc y tiên tử, ta là một người ngoài, bọn họ sợ là sẽ không đồng ý để ta tham gia tranh đoạt chứ. Ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây, chỉ cần ngươi thắng trong tranh đoạt, ta sẽ giúp ngươi có được danh ngạch này. Hoàng Y trầm ngâm một lát, nói. Nghe vậy, Trần Mặc suy ngẫm ra một vài thông tin ẩn giấu, dù sao cũng là người từng làm hoàng đế. Xem ra trong tộc Hoàng Y cũng có không ít phe phái. Nếu không, ba danh ngạch là tài nguyên của gia tộc, dù cần tranh đoạt, cũng là để người trong gia tộc tranh đoạt, đâu đến lượt người ngoài. Thấy Trần Mặc không nói gì, Hoàng Y trong lòng có chút thất vọng, nhưng vẫn nói cuộc tỉ thí tranh đoạt danh ngạch sẽ được tổ chức sau 3 ngày nữa, nếu người muốn nhập cuộc, trong 3 ngày này có thể tùy thời vào đây tìm ta. Nói ra, Hoàng Y sở dĩ muốn cho Trần Mặc một phần cơ duyên như vậy, chủ yếu là để bù đắp cho việc tẩy lễ linh lực của Trần Mặc không hoàn thành. Không cần, ta đồng ý nhập cuộc, Trần Mặc suy nghĩ một hồi, đây chính là một cơ hội, nếu không nắm bắt cho tốt, sau này sẽ không có cơ hội này nữa. Quan trọng nhất là, Hoàng Y đã đề xuất như vậy, chứng tỏ nàng vẫn có một phần coi trọng hắn, chứ không cần biết có tranh đoạt được hay không, cứ đồng ý đã, có lẽ có thể kết một mối thiện duyên với nàng. Rất tốt. Trên mặt Hoàng Y lộ ra một nụ cười, nói, 3 ngày sau trước giờ thìn vào đây, ta sẽ dẫn ngươi đến nơi tỉ thí. Đương nhiên, ngươi cũng có thể chọn ở lại đây, có nhu cầu gì, cũng có thể nói ra. Chuyện đó, Trần Mặc quả thật có nhu cầu, hắn xoa xoa tay, nói, Y tiên tử, trước đây khi ta vào đảo, những tiên quả mà nguyên thần luyện hóa, ngươi có thể cho ta thêm một ít được không? Hoàng Y nghe vậy khựng lại một chút, ngọc thủ nâng lên, vuốt ve châm cài thanh ngọc trên đỉnh đầu, chỉ thấy ánh sáng xanh lóe lên, trong tay xuất hiện thêm một bình ngọc nhỏ, đưa cho Trần Mặc, hỏa linh quả ta không có, nhưng ta ở đây còn một bình hỏa linh đan luyện chế từ hỏa linh quả. Nói rồi, Hoàng Y có chút nghi hoặc, bất quá cho dù là hỏa linh đan, đối với ngươi bây giờ cũng không giúp ích được bao nhiêu. Trần Mặc đã là linh đài tầng 5, tu vi này, trừ phi có mấy ngàn, thậm chí mấy vạn viên hỏa linh đan, nếu không, đối với hắn không có quá nhiều trợ giúp, hơn nữa bất kể là hỏa linh đan hay hỏa linh quả, trừ viên đầu tiên ra, về sau, dùng càng nhiều hiệu quả càng yếu. Đa tạ Y tiên tử, thật không dám giấu giếm, vốn ta còn muốn hái mấy quả tiên cho người nhà dùng, chỉ là bây giờ. Trần Mặc cúi đầu nhìn hòn đảo phía dưới, kim căng quyền tia quá bá đạo, biến hòn đảo linh khí nồng đậm thành một mảnh đất cằn cỗi. Thì ra là thế. Hoàng Y khẽ nhướng đôi mày thanh tú, nói yên tâm, hiệu quả của hỏa linh đan này so với hỏa linh quả tốt hơn nhiều. Trần Mặc không ở lại tiên đảo, để Hoàng Y đưa hắn ra ngoài. Trên thuyền, Nguyệt Như Yên thấy Trần Mặc bình an trở về, thở phào nhẹ nhõm. Trở lại thuyền, Trần Mặc qua loa lấp đầy bụng, phân phó Ngư Lân Vệ bất cứ chuyện gì cũng không được quấy rầy hắn, liền mang theo Nguyệt Như Yên trở về phòng, đóng chặt cửa phòng. Vừa vào phòng, Trần Mặc liền không thể chờ đợi lấy ra ngọc bình đựng hỏa linh đan từ càn khôn trạc, mở nút bình, một mùi hương thuốc nóng rực, khiến linh lực trong cơ thể cảm thấy sao động liền bay ra, Trần Mặc đổ ra đếm một chút, tổng cộng 13 viên, mỗi viên to bằng hạt lạc, cực kỳ bắt mắt. Trần Mặc tươi cười nhìn những đan dược này, vẫy tay với Nguyệt Như Yên đang ngây người phía sau, nói, Như Yên, mau đến thử xem. Mà đối với lời của Trần Mặc, Nguyệt Như Yên lại không có phản ứng, ngây người bất động. Đến khi Trần Mặc đi tới, Nguyệt Như Yên mới kinh ngạc nói, ngươi lấy những thứ này từ đâu ra vậy, ngươi khi nào thì biết biến ảo vậy. Nàng sở dĩ ngây người bất động, là vì tận mắt nhìn thấy Trần Mặc biến ra một ngọc bình từ không trung. Ách, suýt chút nữa quên mất, Trần Mặc lập tức nói với Nguyệt Như Yên về chuyện càn khôn trạc. Trần Mặc đưa càn khôn trạc cho Nguyệt Như Yên xem, tuy chỉ là pháp bảo nhân cấp hạ phẩm, nhưng cũng có thể tùy theo độ lớn cổ tay người mà biến thành kích thước phù hợp. Chỉ là Trần Mặc dù sao cũng là nam nhân, đeo một cái vòng ngọc, ít nhiều có chút kỳ quái. Nếu không phải chỉ có một cái, hắn đã tặng cho Nguyệt Như Yên. Bất quá hình như cho Nguyệt Như Yên cũng vô dụng, nàng không tu ra nguyên thần, càn khôn trạc trong tay nàng cũng giống như vòng ngọc bình thường. Trên đời này lại còn có kỳ vật như vậy, thật đúng là thủ đoạn thần tiên. Nguyệt Như Yên kinh ngạc như gặp được thần tiên. Những thoại bản tiểu thuyết thần tiên ở Trung Châu kia đều không viết như vậy. Trần Mặc lại không có loại biến hóa này của Nguyệt Như Yên, ở kiếp trước, hắn loại tiểu thuyết nào mà chưa từng xem qua, cái này mới đến đâu chứ? Như Yên, ngươi đừng bận tâm cái này nữa, ngươi dùng đan dược này thử xem, tuyệt đối có thể khiến ngươi tấn nhập nhị phẩm, thậm chí là nhất phẩm cũng có khả năng. Trần Mặc đưa cho Nguyệt Như Yên một viên hỏa linh đan. Nguyệt Như Yên tuy chưa từng thấy hỏa linh đan, nhưng nàng tin Trần Mặc. Nhận lấy, nhìn một hồi, liền nuốt vào bụng, rồi ngồi xếp bằng xuống. Trần Mặc hộ pháp cho Nguyệt Như Yên, thuận tiện luyện hóa huyết thần ấn. Đợi Nguyệt Như Yên bắt đầu tu luyện, Trần Mặc cũng ngồi xếp bằng xuống, lấy huyết thần ấn từ càn khôn chặt ra, hít sâu một hơi. Hai lòng bàn tay buông ra, huyết thần ấn liền từ từ trôi lên, lơ lửng trước mặt Trần Mặc, lóe ra huyết quang, có lẽ là do tàn hồn ma đầu bị Hoàng Y tiêu diệt, khí tức bạo lệ bên trong, Trần Mặc đã không cảm nhận được, thay vào đó là một luồng sát khí và oán niệm cực mạnh. Trần Mặc nhìn chằm chằm huyết thần ấn, sau đó hai mắt từ từ nhắm lại, tâm thần khẽ động, vận chuyển cửu thiên đoán thần công, từng đạo hồn lực hùng hồn, không ngừng từ hồn hải giữa lông mày Trần Mặc gào thét ra, ở trước mặt nhanh chóng ngưng tụ. Chợt chỉ nghe thấy một tiếng phụt, từng đoàn hồn lực lôi hỏa liền bị hắn ngưng tụ ra, sau đó bao bọc lấy huyết thần ấn. Trong khoảnh khắc, trên huyết thần ấn liền bộc phát ra những tiếng xì xì, sau đó huyết quang trên bề mặt huyết thần ấn càng ngày càng nồng đậm, giống như đang chống cự lại sự luyện hóa của Trần Mặc. Bởi vì những hồn lực lôi hỏa này đều là nguyên thần của Trần Mặc phân hóa ngưng tụ mà thành, cho nên khi luyện hóa, Trần Mặc dường như có một luồng ý thức tiến vào bên trong huyết thần ấn. Đây là một không gian huyết sắc rộng lớn, Trần Mặc dường như nhìn thấy vô số oan hồn huyết sắc đang hướng về phía hắn phát ra tiếng gào thét đòi mạng, trên mỗi một đạo oan hồn này lại vần quanh vô tận oán niệm và sát khí, ảnh hưởng đến nguyên thần của Trần Mặc, khiến hắn trở nên tiêu trầm, đọa lạc, phẫn nộ. Tóm lại, hồn hài của Trần Mặc bị các loại cảm xúc tiêu cực tràn ngập. Mà ngay lúc này, vạn ngàn oan hồn này dường như sống lại, che trời lấp đất nhào về phía Trần Mặc. Cùng lúc đó, trong đan điền của Trần Mặc, Tam Túc Kim Ô đang đứng trên linh đài tầng 5, đột nhiên mở hai mắt, toàn thân bốc cháy một tầng hỏa diễm màu vàng rực. Giờ khắc này, ý thức của Trần Mặc dường như đồng bộ với Tam Túc Kim Ô, hắn cảm thấy nguyên thần của mình liền hóa thành Tam Túc Kim Ô vậy. Đi kèm với tiếng kêu lành lót của Tam Túc Kim Ô, bên trong huyết thần ấn tựa như mọc lên một vầng thái dương màu vàng rực nóng vô cùng, vạn ngàn oan hồn nhào tới kia, còn chưa kịp tới gần, trên người đã bốc cháy ngọn lửa màu vàng. Chỉ một lát, kẻ chết thì chết, kẻ bị thương thì bị thương, cho đến khi biến mất hoàn toàn, bên trong huyết thần ấn trở nên yên tĩnh. Thì ra tất cả những gì Trần Mặc vừa thấy đều là ảo ảnh do huyết thần ấn tạo ra để chống lại sự luyện hóa. Trần Mặc nắm lấy cơ hội, hắn phân hóa ra một tia nguyên thần của mình, tiến vào huyết thần ấn, dưới sự tôi luyện của hồn lực lôi hỏa, hóa thành từng đạo dấu vết vô hình, hội tụ trong không gian bên trong huyết thần ấn. Những hồn ngân này khi thành hình, cũng từ từ chuyển động, cuối cùng với một tốc độ chậm rãi dung hợp lại với nhau, mơ hồ, dường như hình thành một tiểu nhân có tướng mạo giống hệt Trần Mặc. Đây chính là nguyên thần lạc ấn mà Hoàng Y đã nói. Đây cũng là dấu hiệu của việc luyện hóa thành công. Chỉ cần có tiểu nhân này, Trần Mặc liền có thể hoàn toàn khống chế ma đạo pháp bảo này. Mà vào lúc này, Trần Mặc cũng cảm giác được, nguyên thần của hắn đã thiết lập liên hệ với nó. Theo ý niệm của hắn khẽ động, huyết thần ấn lại hóa thành một luồng hồng quang, chui vào giữa lông mày Trần Mặc, lơ lửng trên không trung hồn hài, hưởng thụ sự ôn dưỡng của nguyên thần Trần Mặc. Trần Mặc mở hai mắt, quả nhiên, huyết thần ấn lơ lửng trước mặt cũng biến mất. Hắn lại khẽ động ý niệm, một đạo huyết quang từ giữa lông mày bay ra, hóa thành một ấn tỷ lớn cỡ một tấc, núm ấn là đầu lâu. Trần Mặc giơ tay, huyết thần ấn liền bay về phía hắn, rơi vào tay hắn. Mà vào khoảnh khắc tay Trần Mặc tiếp xúc với huyết thần ấn, bảng hệ thống của hắn, cột lực lượng đã xảy ra thay đổi. Điểm lực lượng 148.090+212500. Ngọa tào. Trần Mặc không nhịn được buông ra một câu thô tục, điểm lực lượng mà huyết thần ấn thêm vào còn mạnh hơn nhiều so với thực lực bản thân hắn. Đây còn chưa hoàn toàn thúc dục, nếu hoàn toàn thúc dục, cộng thêm huyết tế còn có thể cao hơn. Mẹ kiếp, đây cũng bởi người bình thường không dùng được. Nếu người bình thường cũng có thể dùng được, chỉ bằng vào huyết thần ấn này, liền có thể treo lên đánh hắn, kẻ linh đài tầng 5 này. Tu luyện lâu như vậy, đến cuối cùng còn không bằng một pháp bảo. Trần Mặc bị đả kích. Thu huyết thần ấn về thức hải, lúc này mới chú ý tới, trong phòng tối đen như mực, thì ra trời đã tối. Tuy đối với Trần Mặc không có ảnh hưởng, nhưng hắn vẫn đứng dậy thắp đèn, nhìn về phía Nguyệt Như Yên, nàng vẫn còn đang luyện hóa năng lượng của hỏa linh đan. Nhưng từ con số màu đỏ trên lông mày nàng mà xem. 3777. Đây là thành công đột phá nhị phẩm rồi. Hắn ra khỏi phòng, gọi một ngư lân vệ đến hỏi, mới biết bây giờ đã là giờ Tí. Hắn luyện hóa hơn 4 canh giờ. Ngày hôm sau, Nguyệt Như Yên mở hai mắt. Năng lượng của hỏa linh đan nuốt vào đã luyện hóa hoàn toàn, lúc này điểm lực lượng của nàng đã đạt tới 4360. Đây vẫn là nhị phẩm, một viên hỏa linh đan, không khiến nàng từ tam phẩm đột phá nhất phẩm. Dưới đề nghị của Trần Mặc, Nguyệt Như Yên lại dùng thêm một viên. Một ngày sau, điểm lực lượng của Nguyệt Như Yên tăng lên 5000. Đây vẫn là nhị phẩm. Trần Mặc muốn nàng lại nuốt thêm một viên thử xem, Nguyệt Như Yên từ chối, nói ta cảm thấy hiệu quả của viên đan dược thứ hai đã không còn rõ ràng như viên thứ nhất, nếu nuốt thêm một viên nữa, hiệu quả sẽ chỉ càng yếu, căn bản không thể khiến ta bước vào nhất phẩm, vẫn là để lại cho những tỷ muội khác. Thấy Nguyệt Như Yên nói như vậy, Trần Mặc không cố chấp nữa. Dù sao số lượng hỏa linh đan có hạn, đã không thể nhất cử bước vào thiên nhân cảnh, vậy thì vẫn là phân phát cho nhiều người, để bọn họ bước vào hàng ngũ thượng phẩm võ giả. Ba ngày thời gian trôi qua nhanh chóng. Trần Mặc giao hỏa linh đan cho Nguyệt Như Yên, cáo biệt nàng xong, hắn lại bước vào tiên đảo. Hoàng Y đã ở trên đảo chờ hắn. Đan Huyệt Sơn, nơi tổ địa của nhất tộc Si Diên thuộc thiên tinh giới. Tương truyền, nhất tộc Si Diên vốn là hậu duệ của thần thú Phượng Hoàng, trong huyết mạch ẩn chứa dòng máu của thần thú Phượng Hoàng. Nhất tộc Si Diên cũng tôn tổ tiên của tộc là Phượng Hoàng, khắp núi non trồng đầy ngô đồng thụ. Ta đã nói rồi, Bích Vân Bí Cảnh, tộc ta tổng cộng chỉ có 3 danh ngạch, tuyệt không thể nhường một danh ngạch cho kẻ ngoài. Trong nghị sự đại điện của nhất tộc Si Diên, một thanh niên áo tím nhìn Hoàng Y bên cạnh, lạnh giọng nói. Ngũ trưởng lão, ta không hề muốn tập nhường một danh mạch cho hắn. Chẳng phải sắp tới có bí cảnh tuyển chọn tỷ thí sao? Ta chỉ là muốn tranh cho hắn một cơ hội tham gia tỷ thí. Lẽ nào ngũ trưởng lão lo lắng đám tiểu bối trong tộc, ngay cả một tiểu tử từ linh tuyệt chi địa cũng không bì kịp? Hoàng Y nói. Hừ, thiên tài trong tộc ta sao có thể thua một tên nhà quê từ linh tuyệt chi địa? Thanh niên được Hoàng Y gọi là ngũ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nơi sâu trong đáy mắt lóe lên một tia khinh miệt, nói, dù chỉ là tư cách tỷ thí, cũng tuyệt không dung cho một kẻ ngoài nhúng chàm. Trần Mặc không phải người ngoài, hắn là hậu duệ của ân nhân nhất tộc Si Diên ta. Tộc đã thu hồi dược viên cùng tài nguyên mà tiên tổ lưu lại cho họ, giờ ngay cả một tư cách tỷ thí cũng không cho, lẽ nào nhất tộc Si Diên ta là kẻ vong ân bội nghĩa? Hoàng Y cố gắng tranh luận. Tộc ta đã che chở bọn họ 3 vạn năm, ân tình năm xưa sớm đã trả xong. Thanh niên áo tím nhíu mày. Ngũ trưởng lão, ngài cũng đừng quên, năm xưa tiên tổ truyền bọn họ đến Linh Tuyệt chi địa, bọn họ đã đem pháp bảo, công pháp, thần thông trên người giao cho tộc ta. Tiên tổ nói tộc ta chỉ là bảo quản, sau này bọn họ đến lấy, nhất định phải hoàn trả đầy đủ. Đã hơn 3 vạn năm rồi, tộc ta có trả lại thứ gì chưa? Ngược lại còn chiếm làm của riêng, Hoàng Y nói. Đó là bọn họ cảm tạ tiên tổ đã cứu mạng, nên báo đáp. Đã là báo đáp, thì tự nhiên là pháp bảo của tộc ta. Đã là báo đáp, vậy ngũ trưởng lão nói gì đến chuyện đã trả xong ân tình? Hoàng Y, thanh niên áo tím trừng mắt nhìn Hoàng Y, quát, đừng quên, ngươi cũng là trưởng lão trong tộc, mọi việc phải lấy lợi ích của tộc làm đầu. Ngũ trưởng lão, tri ân báo đáp, là tổ huấn mà tiên tổ để lại. Giọng của Hoàng Y cũng lạnh đi vài phần. Hoàng Y, rốt cuộc tiểu tử kia đã rót cho ngươi thứ thuốc mê gì, mà ngươi lại vì hắn mà suy nghĩ đến vậy? Ta đây là bảo vệ danh tiếng gia tộc, cũng là vì công nghĩa. Hay cho một chữ công nghĩa, ta thấy ngươi là đang nhầm vào lão phu. Ta không nhầm vào bất kỳ ai. Hoàng Y, dù ngươi nói thế nào, tóm lại ta không đồng ý. Ta cũng không cần ngũ trưởng lão đồng ý. Hoàng Y tiến lên một bước, hướng về phía lão giả đang nhắm mắt dưỡng thần, mặt mày hiền từ ở vị trí chủ tọa, chắp tay nói, đại trưởng lão, ta xin triệu tập trưởng lão hội. Hoàng Y, ngươi điên rồi. Nghe thấy lời của Hoàng Y, thanh niên áo tím giật mình, nhíu mày nói, ngươi chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà đánh thức các trưởng lão đang bế quan để triệu tập trưởng lão hội. Việc liên quan đến hậu duệ ân nhân, đây không phải là chuyện nhỏ. Hoàng Y, ngũ trưởng lão, đủ rồi. Lão giả ở vị trí chủ tọa mở mắt, liếc nhìn nữ tử váy trắng phía dưới, nở nụ cười, thật không ngờ, tiểu y luôn tiêu dao tự tại, lại vì chuyện này mà để tâm đến vậy. Đại trưởng lão, ta đây là vì công nghĩa, Hoàng Y nói. Lão giả cười nói, tiểu y, Phượng Hoành nói đúng, vì chút chuyện nhỏ này mà kinh động đến tất cả các trưởng lão, triệu tập trưởng lão hội là không cần thiết. Ngũ trưởng lão Phượng Hoành liếc nhìn Hoàng Y với ánh mắt, ngươi xem. Đương nhiên, ân tình cũng không thể quên, nếu không có ân nhân năm xưa đã nghĩa hiệp giúp đỡ khi tộc ta còn yếu kém, thì nhất tộc Si Diên ta cũng không có ngày hôm nay. Cứ để hắn, nói đến đây, đại trưởng lão dừng lại, nhìn Hoàng Y, hắn tên gì ấy nhỉ? Trần Mặc. Đúng, Trần Mặc, cứ để hắn tham gia bí cảnh tuyển chọn tỷ thi đi. Nếu hắn thắng, cho hắn một danh ngạch thì có sao? Đại trưởng lão nói. Đại trưởng lão. Phượng Hoành còn muốn nói gì đó, đại trưởng lão khoát tay, cắt ngang lời hắn, nói, nếu bọn họ ngay cả một tiểu bối từ tiểu thế giới ra cũng không thắng nổi, thì cũng không có tư cách hưởng dụng thất truyền linh quả. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, không cần phải nói thêm. Đại trưởng lão anh minh, Hoàng Y khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng. Màn ảnh truyền đến hòn đảo tiên. Y tiên tử. Trần Mặc bay đến trước mặt Hoàng Y. Hôm nay, nàng mặc một chiếc váy màu sắc rực rỡ, chất liệu vẫn nhẹ nhàng như mây khói, màu sắc chủ yếu là trắng, xanh lam, hồng và vàng nhạt. Trên váy thêu những hoa văn tinh xảo, điểm xuyết những cánh hoa, nhẹ nhàng lay động theo làn gió nhẹ. Thân hình thon thả, dáng vẻ nhẹ nhàng, tựa như tiên nữ không vướng bụi trần. Tim Trần Mặc lại không tìm được mà đập thình thịch, chắp tay nói, để y tiên tử phải đợi lâu rồi. Hoàng Y lắc đầu, đôi môi như cánh hoa, khẽ hé mở, mọi việc ta đều đã an bài ổn thỏa cho ngươi, chỉ xem ngươi có thể nắm bắt được hay không. Trần Mặc ta, nhất định dốc hết toàn lực, không để y tiên tử thất vọng. Nếu đã chuẩn bị xong, hãy theo ta. Danh ngạch tiến vào Bích Vân bí cảnh, tộc Si Diên chỉ có 3. Nhưng đám tiểu bối linh đài cảnh trong tộc, đâu chỉ có 3 người. Nếu do trưởng bối trong tộc chỉ định 3 người đi, chắc chắn có kẻ không phục, hơn nữa cũng không công bằng. Thế nên trong tộc mới định ra cách thức tỷ thí phân thắng bại, chọn lựa ra 3 người mạnh nhất, đại diện tộc Si Diên, tiến vào Bích Vân bí cảnh. Có giành được danh ngạch hay không, cứ xem bản lĩnh thế nào. Nếu kỹ năng không bằng người, cũng không trách được ai. Địa điểm tỷ thí, được đặt tại luyện võ trường của tộc Si Diên. Để công bằng, trong thời gian tỷ thí phân thắng bại, đôi bên cấm sử dụng pháp bảo hoặc đan dược tăng cường thực lực, cấm làm tổn thương tính mạng, ai đánh đối phương ra khỏi lôi đài hoặc một bên nhận thua, bên kia coi như thắng. Bích Vân bí cảnh, cứ mỗi ngàn năm mới mở ra một lần, mỗi lần chỉ có 3 danh ngạch. Bởi vậy, đám tiểu bối linh đài cảnh trong tộc Si Diên đặc biệt coi trọng cuộc tỷ thí hôm nay. Có kẻ, giai đoạn trước khổ luyện tu hành, cũng chỉ vì ngày hôm nay. Cho nên, dù thời gian tỷ thí còn chưa bắt đầu, những tuyển thủ đến tham gia tỷ thí đã vây kín 4 phía luyện võ trường. Không cần nói cũng biết, lần này danh ngạch, chắc chắn không ai khác ngoài Phượng Anh Ca, Hoàng Tố Tỷ, Phượng Huyền Đường Đệ rồi. Nếu không có gì bất ngờ, đúng là vậy, mấy lần tộc tỷ trước, 3 vị trí đầu đều là bọn họ, lần này, xem ra chúng ta chỉ có thể làm nền mà thôi. Ánh mắt của toàn bộ thế hệ trẻ tuổi, đều đổ dồn về phía 3 thiếu niên, thiếu nữ được mọi người vây quanh. Trong đó, thiếu nữ được vây quanh nhiều nhất, nàng không đứng ở rìa luyện võ trường đông người, mà đứng dưới một hành lang, y phục màu cánh sen bị gió thổi phồng nhẹ, châm cái bích vân khẽ lay động giữa mái tóc, càng tôn lên vẻ dịu dàng của đôi mắt, ngón tay khẽ vuốt một cành bạch mai, lắng nghe những lời a du nịnh hót xung quanh, thiếu nữ chỉ cúi đầu khẽ ngửi bạch mai. Bạch mai hương thơm, tóc mai lướt qua chóp mũi, khóe môi thiếu nữ nở nụ cười nhạt, tựa như một vị tiểu thư bước ra từ tranh vẽ. Tuổi trẻ chính là lúc ái mộ, ánh mắt các thiếu niên nhìn Hoàng Tố gần như đều mang theo vẻ si mê. Chỉ có Phượng Anh là ngoại lệ, đối mặt với Hoàng Tố được chúng tinh phùng nguyệt, từ khi đến luyện võ trường, ánh mắt hắn không hề cố ý nhìn về phía nàng. Dù đối mặt với sự xu nịnh, bắt chuyện của những người cùng trang lứa xung quanh, hắn cũng làm như không nghe thấy. Đến rồi, Hoàng Y trưởng lão đến rồi. Đúng lúc này, trong đám đông xuất hiện một trận xôn xao, ánh mắt vốn tập trung vào Phượng Anh, Phượng Huyền, Hoàng Tố, lập tức chuyển hướng. Hoàng Tố đang ngửi mai, cũng ngẩng đôi mắt đẹp lên. Chỉ thấy phía chân trời không xa, một đạo thanh quang bay vụt đến. Đợi thanh quang đến gần, mọi người nhìn thấy đầu tiên là một nữ tử. Nàng mặc váy lụa, tựa như được dệt từ mây khói, dung mạo tinh xảo như tranh vẽ. Nàng bước đi trên không trung, mỗi bước đi đều mang theo vẻ ưu nhã và thong dong, xung quanh nàng lan tỏa một tầng hào quang nhàn nhạt, tựa như sự ngưng tụ của linh khí đất trời, cho người ta cảm giác siêu phàm thoát tục, cao quý và tĩnh lặng bẩm sinh. Hoàng Tố nhìn người vừa đến, nơi sâu trong đáy mắt thoáng hiện một tia ghen tị khó nhận ra. Mà Phượng Anh luôn không để ý đến ngoại giới, vào khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng Y, trong mắt không khỏi ánh lên một tia ái mộ. Khi ánh mắt của Hoàng Y quét về phía bốn phía luyện võ trường, tự nhiên sẽ lướt qua Phượng Anh. Điều này khiến Phượng Anh nảy sinh một ý niệm, nàng đang nhìn ta, ánh mắt hơi né tránh. Ngay lúc đó, một trận ồn ào vang lên. Nam tử phía sau Hoàng Y trưởng lão là ai? Chiếc vòng tay hắn đeo, sao có chút quen mắt? Ngoài những tiểu bối trẻ tuổi, còn có những trưởng bối lớn hơn họ vài đời, thậm chí mười mấy đời. Đó chẳng phải là Càn Khôn Trạc mà Hoàng Y dùng khi còn trẻ sao? Sao lại đeo trên cổ tay của nam tử kia? Hoàng Y và nam tử này có quan hệ gì? Phượng Anh vốn còn e thẹn, nghe thấy những lời này, lập tức ngẩng đầu, chăm chú nhìn nam tử phía sau Hoàng Y. Khi nhìn thấy chiếc vòng ngọc màu xanh trên cổ tay nam tử, sắc mặt hắn trong nháy mắt trầm xuống, bàn tay nắm chặt. Hắn chẳng lẽ chính là nhân tộc từ tiểu thế giới kia? Hắn chính là Trần Mặc. Chuyện ngoại nhân đến tham gia tỷ thí lại là thật. Nghe nói hắn là hậu duệ của ân nhân tộc ta, Hoàng Y trưởng lão vì hắn không tiếc đắc tội Ngũ trưởng lão. Những lời này lọt vào tai Phượng Anh tựa như những mũi gai nhọn đâm mạnh vào tim, khiến hô hấp của thiếu niên hơi gấp gáp. Hoàng Y nghe những lời này hơi nhíu mày, biết là có kẻ đã sớm tiết lộ chuyện của Trần Mặc ra ngoài. Nàng đưa Trần Mặc đáp xuống một khoảng đất trống bên cạnh luyện võ trường. Còn chưa kịp dặn dò Trần Mặc điều gì, một thiếu niên tuấn tú đã đi đến trước mặt nàng, hành lễ, y cô cô. Phượng Anh à, ánh mắt Hoàng Y trưởng lão lướt qua thiếu niên, gật đầu. Y cô cô, hôm trước ở nghị sự sảnh, ra ra không phải nhằm vào người, là vì tộc nhân suy nghĩ, mong y cô cô chớ để trong lòng. Phượng Anh vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Trần Mặc bên cạnh Hoàng Y, cười, y cô cô, vị này chính là tiểu ân nhân chăng? Si Diên tộc đời thứ 117, Phượng Anh, ra mắt tiểu ân nhân. Nói xong, hướng về phía Trần Mặc hành lễ. Trần Mặc còn đang hiếu kỳ đánh giá xung quanh, nghe thấy có người nói chuyện với mình, lập tức hoàn hồn nhìn qua. Đây là một thiếu niên tuấn tú, mặc cẩm y, nho nhã lễ độ, ánh mắt trong trẻo sáng ngời. Khóe miệng hắn treo nụ cười, lộ ra hàm răng trắng ngần, tỏ vẻ thân thiện ấm áp. Ấn tượng đầu tiên cho người khác cảm giác rất tốt. Công tử khách khí, tiểu tử Trần Mặc, ra mắt Phượng Anh công tử. Trần Mặc lẽ dĩ nhiên sẽ không thất lễ. Tuy rằng Phượng Anh luôn tỏ ra nho nhã lễ độ, đối đãi người khác ôn hòa, nhưng Trần Mặc lại mơ hồ cảm thấy hắn có địch ý với y. Trần Mặc ngẩng đầu liếc nhìn Phượng Anh, trên trán hắn có một chuỗi số màu đỏ 140.238. Trên đường tới đây, Hoàng Y có nói với y, trong lứa trẻ tuổi của Si Diên tộc ở Linh Đài Cảnh, ba người Phượng Anh, Hoàng Tố, Phượng Huyền có thiên phú xuất chúng nhất, thực lực mạnh nhất, hơn nữa vừa mới thành niên không lâu, chỉ mới 16 tuổi. Tâm tình Trần Mặc không được thoải mái, ở Trung Châu, y là thiên tài tu luyện hiếm có mấy ngàn năm, chưa đầy 30 tuổi đã bước vào thiên nhân cảnh nhất phẩm. Nhưng ở nơi này, tuổi của y lại được tính là lớn. Bất quá y cũng không tự ti, y tin tưởng, nếu bản thân có được tài nguyên như Phượng Anh, thành tựu tuyệt đối sẽ không chỉ dừng lại ở đây. Phượng Anh khẽ cười, ánh mắt nhanh chóng lướt qua vòng ngọc xanh trên cổ tay Trần Mặc, sau đó cười định nói thêm gì đó. Đùng, đùng, đùng. Ba tiếng chuông vang vọng, trầm bồng từ sâu trong gia tộc truyền đến, âm thanh ồn ào xung quanh luyện võ trường lập tức nhỏ lại, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng chuông. Chỉ thấy ở phía chân trời hướng nam, một bóng người xuất hiện giữa không trung, bởi vì khoảng cách khá xa, mọi người nhìn không rõ lắm, nhưng chỉ trong nháy mắt, thân ảnh kia từ chân trời đột nhiên dịch chuyển đến phía trên diễn võ trường. Đây là một nam tử mặc cẩm y màu tím, tướng mạo bất phàm, nhìn qua dung mạo, tuổi tác sấp xỉ Trần Mặc, trên người không có dao động linh lực đặc biệt mãnh liệt, nhưng hắn đứng ở đó, lại giống như một ngọn núi, khiến người ta không dám có chút khinh thường. Đây là Ngũ trưởng lão Phượng Hoành của tộc ta, cường giả ngũ cảnh, lần tuyển chọn tỷ thí này do Ngũ trưởng lão phụ trách. Âm thanh của Hoàng Y vang lên bên tai Trần Mặc. Trần Mặc đang ngẩn người nhìn con số màu đỏ 4.577.770 trên trán tử y nhân, Phượng Anh liền tiếp lời Hoàng Y, Hoàng Y cô cô, tiểu ân nhân, xin hai người yên tâm, gia gia không cố chấp, đã để tiểu ân nhân tham gia tuyển chọn tỷ thí, gia gia nhất định sẽ công bằng, công chính phụ trách. Gia gia hắn, Trần Mặc thu hồi ánh mắt, liếc Phượng Anh một cái, người sau nhận thấy ánh mắt của Trần Mặc, liền mỉm cười với y. Trần Mặc kinh ngạc, từ vẻ bề ngoài hoàn toàn không thể nhận ra hai người là ông cháu. Phượng Hoành cũng chú ý tới Hoàng Y và Trần Mặc bên cạnh nàng, nhàn nhạt liếc nhìn, sau đó vung tay, bắn ra ba đạo kim quang rơi xuống diễn võ trường, kích thích một trận bụi mù. Theo bụi mù tan đi, trên diễn võ trường xuất hiện thêm ba cây cột. Phượng Hoành mở miệng nói, lần tuyển chọn tỷ thí tranh xuất vào Bích Ngọc Bí cảnh này, không giống như trước đây, để tăng thêm tính khiêu chiến và tiết kiệm thời gian, lão phu quyết định thay đổi quy tắc tỷ thí trước đây. Trên sân có ba cây cột đá, nó đại diện cho ba xuất tiến vào bí cảnh, nửa canh giờ sau, ba người đứng trên cột sẽ giành được xuất tiến vào bí cảnh. Ở đây cần đặc biệt nhắc nhở, mỗi cây cột chỉ có thể đứng một người, không được sử dụng pháp bảo, đan dược, không được làm tổn thương tính mạng người khác. Mọi người đã nghe rõ chưa? Lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một trận xôn xao. Phải biết, quy tắc tuyển chọn tỷ thí này, từ khi phát hiện ra Bích Ngọc bí cảnh, vẫn luôn không thay đổi, hiện tại đột nhiên thay đổi, khó tránh khỏi khiến người ta kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, quy tắc thay đổi này cũng không phức tạp, suy nghĩ một chút liền hiểu rõ. Những người báo danh tham gia tuyển chọn tỷ thí, bắt đầu gật đầu đáp lại. Ta không đồng ý. Đúng lúc này, Hoàng Y lên tiếng, nàng không phải kẻ ngốc, trước đây đều không sửa đổi quy tắc, đến lúc tỷ thí lại đột nhiên thay đổi quy tắc, rõ ràng là nhắm vào Trần Mặc. Quy tắc trước đây đều là tỷ thí một đối một, trải qua nhiều vòng tuyển chọn để quyết định ra ba người. Hiện tại biến thành tranh cột, vậy thì không phải là một đối một nữa. Trần Mặc lại là người ngoài, những người có mặt đều là đệ tử trong tộc, tất nhiên sẽ bài ngoại, Trần Mặc nếu muốn tranh cột, tất nhiên sẽ gặp phải Sa Luân Chiến, điều này đối với Trần Mặc mà nói, không công bằng. Thanh âm vừa dứt, ánh mắt toàn trường, nhất thời đều chuyển hướng Hoàng Y và Trần Mặc. Bọn họ không phải không nhận ra, lần thay đổi quy tắc này, hiển nhiên là có liên quan đến Trần Mặc. Nhưng Hoàng Y trưởng lão vì một người ngoài, lại làm trái ý Ngũ trưởng lão, khiến bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Hoàng Tố vốn không để ý đến Trần Mặc, lúc này cũng nhìn về phía Trần Mặc, lộ vẻ tò mò. Phượng Anh nắm chặt năm ngón tay, trong lòng đang suy nghĩ gì, không ai biết, chỉ là hành động tiếp theo của hắn, khiến mọi người chấn kinh. Chỉ thấy Phượng Anh tiến lên một bước, chắp tay với Phượng Hoành ở phía trên, nói, trưởng lão, ta cũng cảm thấy không ổn, điều này đối với tiểu ân nhân không công bằng, mong trưởng lão thu hồi mệnh lệnh. Phượng Anh chính là cháu ruột của Phượng Hoành, ngay cả hắn cũng đứng ra phản đối, thật sự là ngoài dự liệu. Trần Mặc liếc Phượng Anh một cái, không ngờ hắn lại thay mình nói chuyện. Tuy nhiên, đối mặt với sự phản đối của hai người, Phượng Hoành chỉ hư lạnh một tiếng, Hoàng Y, việc sửa đổi quy tắc, lão phu đã bẩm báo đại trưởng lão cũng đã đồng ý, không phải ngươi không đồng ý là được. Nói xong, Phượng Hoành vung tay, trên tay xuất hiện một cái đồng hồ cắt nhỏ bằng nửa tấc, lão vung đồng hồ cắt về phía trước, đồng hồ cắt lập tức phóng to gấp mười mấy lần, to lớn khoảng một trượng, lơ lửng giữa không trung, lão lớn tiếng nói, bắt đầu tính giờ. Thấy bắt đầu tính giờ, những kẻ vốn đang hóng chuyện, vội vàng thu hồi ánh mắt. Một đạo lưu quang bay về phía một cây cột trên sân, có tiếng cười sang sảng vang lên, cây cột này thuộc về ta, Phượng Khánh. Cút ngay, ta, Phượng Sơn còn chưa lên tiếng, làm gì có phần của ngươi. Từng đạo lưu quang từ bốn phía luyện võ trường lao ra, tranh giành ba cây cột ngọc thạch trên sân. Mà ba người có hy vọng giành được suất là Phượng Anh, Phượng Huyền, Hoàng Tố đều không lên sân. Phượng Anh cười gượng, y cô, ta cũng không biết. Tuy nhiên chưa nói xong, đã bị Hoàng Y ngắt lời, chuyện này không liên quan đến ngươi. Nói xong, không nhìn Phượng Anh nữa, mà nhìn Trần Mặc nói, xin lỗi, chuyện này ta cũng không ngờ tới, ngươi rút khỏi tỷ thí đi, yên tâm, ta sẽ nghĩ cách khác, giúp ngươi bước vào linh đài cực cảnh. Vốn dĩ, Hoàng Y chỉ là vì Trần Mặc tranh thủ tư cách tỷ thí, có thắng hay không liên quan đến nàng, sau này con đường của Trần Mặc, nàng cũng sẽ không can thiệp. Nhưng hiện tại bị Phượng Hoành làm như vậy, tính khí của Hoàng Y cũng nổi lên, nhất định phải để Trần Mặc phá linh đài cực cảnh. Phải biết, thiên tinh giới, không chỉ có thất truyền linh quả mới có thể khiến người ta phá linh đài cực cảnh. Chỉ là hiện tại thất truyền linh quả tương đối dễ kiếm mà thôi. Phượng Anh đã quay lưng đi, hắn sợ không khống chế được sự ghen tị trong lòng, để hai người phát hiện, trong mắt hắn lóe lên một tia âm u. Sau khi bình phục lại cảm xúc, mới xoay người lại, nói với Hoàng Y, y cô yên tâm, ta sẽ giúp tiểu ân nhân tranh đoạt một suất. Trong quy tắc này, không có nói là không thể giúp người khác tranh cột. Hoàng Y không nhận ân tình này của Phượng Anh, mà nhìn Trần Mặc, trưng cầu ý kiến của hắn. Y tiên tử, Phượng Anh công tử, đa tạ ý tốt của hai vị, tại hạ xin nhận, nhưng ta muốn thử xem. Trần Mặc nói. Hoàng Y nhìn sâu Trần Mặc một cái, trong lòng hạ quyết tâm, cho dù Trần Mặc bị loại, nàng cũng sẽ nghĩ cách khác. Phượng Anh không nói gì, trên mặt mỉm cười, nhưng trong lòng đã sinh ra oán hận với Trần Mặc. Kim Cang bất hoại thủ, Phích Lịch trảo, Trọng Ảnh thương. Trên sân đã tiến vào hỗn chiến, linh lực hùng hồn hướng bốn phía khuếch tán, bất quá luyện võ trường có trận pháp bảo vệ, mỗi khi có linh lực muốn bắn ra khỏi luyện võ trường, một bình chướng vô hình liền ngăn cản luồng linh lực tản ra này. Quy tắc đã nói không được sử dụng pháp bảo, cho nên binh khí bọn họ sử dụng đều chỉ là phàm phẩm. Không lâu sau, thời gian của đồng hồ cắt đã trôi qua một nửa. Nhưng Phượng Anh, Phượng Huyền, Hoàng Tố, Trần Mặc vẫn chưa lên sân. bởi vì bọn họ đều phát hiện ra lỗ hổng của quy tắc này. Điều kiện thắng của quy tắc này là nửa canh giờ sau, ba người đứng trên cột sẽ giành được suất vào Bích Ngọc Bí Cảnh. Vậy bọn họ chỉ cần đợi đến khi thời gian sắp hết, lên sân ra tay tranh đoạt là được, hiện tại lên sân, chỉ bị tiêu hao vô ích, còn bị vây công. Có ý nghĩ này, không ít người. Thời gian từng chút trôi qua, rất nhanh chỉ còn nửa nén hương. Mà ba cây cột trên sân, đến nay vẫn chưa có ai đứng trên đó. Bởi vì một khi có người lên, sẽ phải đối mặt với sự vây công của mọi người, nếu không có thực lực tuyệt đối, lên chỉ có bị đánh. Y tiên tử, ta đi đây. Trần Mặc cười chắp tay với Hoàng Y, sau đó nhón chân, nhanh như chớp giật về phía cây cột ngọc thạch bên phải trên sân. Việc Trần Mặc đột nhiên lên sân, không ai ngờ tới, cho nên hắn rất dễ dàng chiếm được một cây cột đá. Bất quá đây chỉ là tạm thời. Khi những người trên sân phát hiện trên cột có người, lại còn là người ngoài, nhao nhao dừng tay, từng đạo linh lực như giải lụa đánh về phía Trần Mặc. Công kích hung mãnh mà sắc bén như vậy, Trần Mặc không dám chính diện chống đỡ, thi triển Du Long Bộ, trên đỉnh cột lướt ra từng đạo tàn ảnh, mà một chân của hắn lại chưa từng rời khỏi đỉnh cột. Thân pháp thật nhanh. Những người bên ngoài sân thấy thân pháp của Trần Mặc, không khỏi có chút kinh ngạc. Bọn họ hiểu biết rất ít về Trần Mặc, chỉ biết hắn tên là Trần Mặc, là từ Linh Tuyệt Chi Địa tới. Giống như người thành phố coi thường người nhà quê, Linh Tuyệt Chi Địa so với nhà quê còn không bằng. Cho nên, cho dù Trần Mặc là người Hoàng Y mang tới, bọn họ đối với Trần Mặc cũng mang theo khinh thị, xem thường. Bởi vậy, khi Trần Mặc triển lộ ra một thân pháp tuấn dật như vậy, có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Linh Đài Ngũ Tầng, Phượng Anh, Phượng Huyền, Hoàng Tố và những người khác, sau khi Trần Mặc ra tay, cũng đã nhìn ra tu vi của hắn, có chút kinh ngạc. Với cái hoàn cảnh ở Linh Tuyệt Chi Địa, lại có thể tu luyện đến bước này. Bất quá, sự kiêu ngạo của đám đệ tử đại tộc cũng không khiến bọn họ quá mức để tâm đến Trần Mặc. Trong lứa tuổi của bọn họ, Linh Đài Ngũ Tầng không phải là ít. Cứ lấy Phượng Anh, Phượng Huyền, Hoàng Tố ba người mà nói, nếu không phải muốn phá Linh Đài cực cảnh, bọn họ đều đã có thể tấn nhập đệ tam cảnh. Xem ra người ngoài này vẫn có chút thực lực. Một thiếu nữ từ bên ngoài sân bay vút lên, lao thẳng về phía Trần Mặc, khẽ cười nói, để ta lĩnh giáo cao chiêu của ngươi. Là Hoàng Linh Linh. Xem ra Trần Mặc sắp bị đuổi xuống rồi, thực lực của Hoàng Linh Linh chỉ đứng sau Phượng Anh, Phượng Huyền và Hoàng Tố. Cảm giác được tiếng gió rít đến gần, Trần Mặc liếc nhìn, những thứ khác hắn không quan tâm, lực chú ý đều tập trung trên trán đối phương. 139.703. Xem chiêu. Hoàng Linh Linh cảm thấy khoảng cách đã đủ, bèn đưa ra một bàn tay ngọc trắng nõn, đồng tử đột nhiên trở nên sắc bén, chỉ thấy mấy ngón tay, tựa như lưỡi đao, nhanh như chớp xuyên thủng không khí, lăng không bắn về phía cổ họng Trần Mặc. Liệt không chỉ, Hoàng Linh Linh vừa lên đã dùng liệt không chỉ, đây là muốn một chiêu tất thắng. Liệt không chỉ, chính là bản mệnh thần thông của tộc Si Diên, những người có mặt đều không xa lạ. Đối mặt với công kích của Hoàng Linh Linh, Trần Mặc nheo mắt lại, nhìn chằm chằm chỉ phong xuyên thủng không khí mà đến, đợi khi nó đến trước mặt hắn khoảng một thước, đột nhiên ra tay, một quyền đánh ra, ngạnh sinh sinh đem đạo chỉ phong này đánh nát. Trần Mặc đứng sừng sững trên cột, không nhúc nhích. Vèo vèo vèo. Bất quá Hoàng Linh Linh hiển nhiên cũng không phải dạng vừa, một chiêu bị hóa giải, cũng không kinh ngạc, ngược lại khẽ cười, mười ngón tay múa may, chỉ phong sắc bén, giống như mưa rào, bao phủ về phía Trần Mặc. Bình bịch bịch. Trần Mặc thấy chiêu phá chiêu, công kích của Hoàng Linh Linh hung mãnh, quyền phong của hắn cũng không chậm, song quyền đồng thời xuất kích, hóa thành từng đạo quyền ảnh, đem chỉ phong từng cái hóa giải. Trong mắt những người bên ngoài sân, từng đạo quyền ảnh này giống như Trần Mặc có hàng ngàn hàng vạn cánh tay vậy. Hít. Những người bên ngoài sân đã cảm thấy một tia chấn kinh, Trần Mặc, một người ngoài đến từ Linh Tuyệt Chi Địa, lại có thể chống đỡ được công kích của Hoàng Linh Linh. Hoàng Linh Linh cũng có chút kinh ngạc, sớm biết vậy đã lên sân sớm hơn, thời gian không còn nhiều, nhất thời lại không thể thủ thắng, nàng liền muốn chuyển mục tiêu. Khi dư quang quét đến hai cây cột khác đã bị Phượng Anh, Hoàng Tố chiếm lấy, nàng vẫn là lựa chọn đem mục tiêu đặt trên người Trần Mặc. Nàng biết rõ thực lực của Phượng Anh, Hoàng Tố, cho nên trong lòng nàng, Trần Mặc vẫn dễ đối phó hơn. Tốc chiến tốc thắng. Hoàng Linh Linh còn phát giác có người nhìn chằm chằm bên này. Phượng Minh Tường không? Theo tiếng quát lạnh, một cỗ thải mang nồng đậm đột nhiên từ trong cơ thể Hoàng Linh Linh bộc phát ra, sau đó bao phủ lấy nàng, mà trong thải mang này, thân thể mềm mại của Hoàng Linh Linh chấn động, ngay sau đó một đôi cánh phượng hoàng sặc sỡ từ sau lưng nàng xòe ra. Cùng lúc đó, linh lực bàng bạc từ trong cơ thể Hoàng Linh Linh tuôn ra, ở giữa không trung phía sau nàng, huyễn hóa ra một hư ảnh điều thú khổng lồ. Mà điều thú kia chính là thần thú Phượng Hoàng. Chỉ là trong cơ thể Hoàng Linh Linh, huyết mạch Phượng Hoàng quá mức mỏng manh, chỉ có thể đạt tới trình độ này. Khí tức của Hoàng Linh Linh lúc này cũng là trong nháy mắt tăng vọt, một cỗ uy áp cường đại hướng Trần Mặc bao phủ mà đi. 142.089. Trần Mặc nhìn chằm chằm con số màu đỏ trên trán Hoàng Linh Linh, tuy rằng bộ dạng hiện tại của đối phương rất dọa người, nhưng điểm lực lượng ở đây hắn không hoảng, không chơi với nàng nữa. Trần Mặc trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Không sai, hắn trước đó đang chơi đùa với Hoàng Linh Linh. Nếu thật sự ra tay, hắn một chiêu liền có thể đánh bay Hoàng Linh Linh. Nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của người ta. Nghe bên cạnh nghị luận, thực lực của Hoàng Linh Linh, trong lứa tuổi trẻ của bọn họ, cũng là đứng đầu. Nếu một chiêu liền đánh thắng đối phương ít nhiều sẽ mất mặt. Trần Mặc không muốn gây thù chuốc oán, cho nên cùng Hoàng Linh Linh diễn trò, thuận tiện kéo dài thời gian. Hoàng Linh Linh chỉ một ngón tay về phía Trần Mặc trên cột đá, hư ảnh phượng hoàng sau lưng nàng, tựa như sống lại, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phượng minh lanh lảnh, mang theo một luồng lực lượng cực kỳ kinh khủng, lấp lánh hào quang rực rỡ, hướng về Trần Mặc mà truy sát. Nhưng đối mặt với hư ảnh phượng hoàng đang lao tới, Trần Mặc vẫn bất động, mặt không chút biểu cảm, ánh mắt bình tĩnh. Khi hư ảnh phượng hoàng còn cách hắn chừng một trượng, nơi mi tâm hồn hải, một luồng hồn lực hùng hồn bàng bạc tuôn trào ra. Sau khi tu luyện cửu thiên đoán thần pháp, Trần Mặc cũng đã hiểu được cách lợi dụng nguyên thần hồn lực để công kích. Luồng hồn lực tuôn trào ra này, giống như cơn cuồng phong trên biển cả, hung hăng va chạm vào hư ảnh phượng hoàng đang lao tới, lực phá hoại cường đại trực tiếp xé nát hư ảnh phượng hoàng, dư ba quét qua thân thể Hoàng Linh Linh. Phốc. Phượng Minh Tường không là huyết mạch thần thông của Hoàng Linh Linh, huyết mạch thần thông bị xé nát, Hoàng Linh Linh vốn đã bị phản phệ, giờ lại bị dư ba trùng kích, luồng hồn lực hung hãn vô cùng kia trực tiếp xông vào hồn hải của Hoàng Linh Linh. Nàng ta là linh tu, nguyên thần không mạnh, đối mặt với hồn lực trùng kích, căn bản không thể chống đỡ, một cơn đau đớn kịch liệt từ trong đầu lan tràn ra, mà thân thể của nàng ta cũng từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề ngã xuống trên luyện võ trường phía dưới, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc, một số kẻ thực lực không bằng Trần Mặc, thậm chí không hiểu chuyện gì xảy ra, cho đến khi có người bên cạnh chỉ điểm, mới hiểu rõ. Là hồn lực công kích, hắn lại còn là linh thần song tu. Có người kinh hô, chấn động hồn lực thật cường hãn, cảnh giới nguyên thần của hắn sợ là địa nguyên cảnh viên mãn. Có thần tu kinh ngạc nói, đứng sừng sững trên cột đá ở giữa, Hoàng Tố, đôi mắt đẹp lóe lên, trong lòng lẩm bẩm, gia hỏa này, bản lĩnh cũng không nhỏ. Tiểu ân nhân hào thủ đoạn, thảo nào không cần người khác giúp đỡ. Phượng Anh hướng về Trần Mặc cười nói. Trần Mặc cười cười, ngay khi hắn chuẩn bị nói với Hoàng Linh Linh một tiếng, thừa nhượng, lông mày chợt nhíu lại, đột nhiên xoay người tung ra một quyền. Bành! Quyền trường va chạm, một đạo âm thanh trầm đục như sấm rền đột nhiên vang lên, linh lực hung mạnh điên cuồng từ giữa quyền trường khuếch tán ra, nhấc lên kình phong cường đại. Hoàng Tố ở trên cột đá trung tâm thấy vậy vội vàng ngưng tụ linh lực bình chướng, phòng ngừa bị luồng kình phong cường đại này thổi bay khỏi cột đá. Phượng Huyền ra tay, ngoài sân có người lớn tiếng quát. Thì ra, sau khi Trần Mặc đánh bại Hoàng Linh Linh, Phượng Huyền từ phía sau Trần Mặc phát động đánh lén. Thời gian còn lại không nhiều, hiện tại ba cây cột đá đều có người, Phượng Huyền và Hoàng Linh Linh có ý nghĩ giống nhau, tranh đoạt với Phượng Anh, Hoàng Tố, thời gian ngắn khó phân thắng bại, Trần Mặc tương đối dễ đối phó. Quan trọng nhất là, Trần Mặc là người ngoài, Phượng Huyền thân là đệ tử trong tộc, tự nhiên sẽ không cho phép danh mạch Bích Ngọc Bí Cảnh nhường cho người ngoài. Oanh! Thấy đánh lén không thành, Phượng Huyền lại vung ra một trường, vỗ về phía mặt Trần Mặc. Trần Mặc thấy vậy, tay còn lại tụ lực oanh quyền, cùng hắn đối trường. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Trần Mặc liếc nhìn con số 140.005 trên trán đối phương, ánh mắt bình tĩnh, Phượng Huyền lại hừ lạnh một tiếng, thu lực lui về phía sau, sau đó lại vung trường. Trần Mặc không nói, chỉ liên tục đánh ra quyền. Bình! Bình! Bình! Trong vòng mấy hơi thở, hai người giao thủ hơn 10 hiệp, quyền quyền chạm thịt, khó phân cao thấp. Thiên Cương trường! Lại một trường, Phượng Huyền mượn lực lui lại, sau đó quát một tiếng, linh lực hùng hậu từ trong cơ thể tuôn trào ra, sau lưng hắn hiện ra 6 cánh tay cường tráng. 6 cánh tay kia tuy là linh lực ngưng tụ, nhưng lại giống như cánh tay người sống, mạch máu cuồn cuộn như dòng cuốn, nhanh như chớp dáng về phía Trần Mặc, mỗi cánh tay đều mang theo cương phong đoạt mệnh. Phá! Trần Mặc nâng ngón tay lên, điểm vào 6 cánh tay đang oanh sát về phía mình, hồn lực bàng bạc như thủy triều từ mi tâm tuôn ra, bao vây lấy 6 cánh tay linh lực này. Sau đó, giống như tiến hành một cuộc phẫu thuật ngoại khoa nhanh chóng, theo âm cuối phá của Trần Mặc vang lên, 6 cánh tay mạch máu như dòng cuộn này cũng tan rã, hóa thành điểm điểm kim quang. Thật mạnh, chẳng lẽ ngay cả Phượng Huyền cũng không phải là đối thủ của hắn sao? Người ngoài sân thu lại lòng khinh thị đối với Trần Mặc, từ khi Trần Mặc lên sân đến biểu hiện hiện tại, đủ để chứng minh thực lực của hắn. Thời gian sắp hết rồi, có người nói. Phượng Huyền đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn điểm điểm kim quang chưa tan trước mặt, nội tâm tuy rằng cũng có chút chấn động, nhưng trên mặt lại không lộ ra chút nào, nghe được tiếng hoảng hốt ngoài sân, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua đồng hồ cắt phía trên, kiếm mi hơi nhíu lại. Hắn hư nâng tay, dưới chân kim quang chớp động, mảng lớn điểm điểm kim quang trước mặt bị hắn thu hồi, sau lưng trong nháy mắt ngưng tụ ra 36 thanh trường kiếm. 36 thanh trường kiếm sau lưng hắn kết thành hồn tiên kiếm đồ, tiếng kiếm reo vang vọng tận trời xanh. Đầu ngón tay hắn cũng ngưng tụ kiếm mang, khi kiếm mang nơi đầu ngón tay hắn ngưng tụ, 36 thanh trường kiếm kết thành kiếm trận bộc phát kim quang chói mắt, kim quang nhanh chóng hội tụ về phía mũi kiếm, hình thành kiếm mang dài chừng một thước. Kiếm mang khi ẩn khi hiện, nhìn mồ hôi trên trán Phượng Huyền cùng vẻ mặt có chút cố sức, đủ thấy hắn đang xúc thế. Là Chu Thiên kiếm trận. Chu Thiên kiếm trận, đây là một trong những thần thông có sức sát thương mạnh nhất trong tộc, không ngờ Phượng Huyền đã luyện thành, lại còn ngưng tụ ra 36 thanh linh kiếm. Nhìn 36 thanh trường kiếm sau lưng Phượng Huyền, ngoài sân nhất thời vang lên từng đạo thanh âm hít khí lạnh, hiển nhiên đối với kiếm trận này, bọn họ không hề xa lạ. Phượng Anh, Hoàng Tố nhìn thấy cảnh này, khẽ nhướng mày. Những lần tỉ thí trong tộc trước kia, bọn họ chưa từng thấy Phượng Huyền dùng chiêu này, hiển nhiên đây là Phượng Huyền cố ý che giấu, để dành đến hôm nay mới dùng. Hoàng Linh Linh, kẻ đã rời khỏi luyện võ trường, đang ở ngoài sân chữa thương, nhìn thấy cảnh này, da đầu không khỏi run lên. Nếu không có Trần Mặc xuất hiện, nàng chắc chắn phải cùng Phượng Huyền tranh đoạt một phen, dù sao thực lực của Phượng Huyền ở dưới Phượng Anh, Hoàng Tố, chỉ có tranh với Phượng Huyền, nàng mới có hy vọng. Cứ như vậy, đối mặt với Chu Thiên kiếm trận này, e rằng nàng sẽ bị thương càng nghiêm trọng hơn. May mắn, Hoàng Linh Linh giờ phút này lại có chút may mắn. Không ổn. Trần Mặc nhìn trên trán Phượng Huyền, 140.005 cộng 1999. Hơn nữa con số cộng 1999 này còn đang tăng vọt, hắn biết, không thể để Phượng Huyền tiếp tục xúc thế, dù sao hắn cũng không rõ lực lượng cộng thêm này có thể tăng lên tới bao nhiêu. Hắn giơ tay vuốt càn khôn chặt trên cổ tay trái, thanh quang lóe lên, trên tay xuất hiện một thanh đường đao. Đây là một thanh phàm đao bình thường, không nằm trong hàng pháp bảo. Ánh mắt Trần Mặc trở nên sắc bén. Ngay khi hắn định ra tay với Phượng Huyền, một đạo quang thúc mảnh như sợi tóc, vèo một tiếng, từ phía dưới bắn thẳng lên. Có kẻ khác ra tay với Trần Mặc. Keng. Trần Mặc vung đao chém nát, nhìn về phía kẻ ra tay với mình phía dưới, hơi nheo mắt, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Kẻ ra tay với Trần Mặc là một thiếu niên hắc y, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Trần Mặc, chợt thấy da đầu run lên, lo lắng bị Trần Mặc công kích, lập tức đảo mắt về phía trái phải. Quát lớn một tiếng, cùng nhau xông lên, danh ngạch của Si Diên nhất tộc, tuyệt đối không thể nhường cho ngoại nhân. Đúng vậy, không thể để ngoại nhân cướp đi, cùng nhau xông lên. Có kẻ hưởng ứng. Trong phút chốc, trên sân có hơn 10 người hưởng ứng, đoàn kết lại, bắt đầu đối phó ngoại nhân. Các ngươi không thể làm như vậy, Phượng Anh khẽ quát, sau đó nói với Trần Mặc, tiểu ân nhân cẩn thận. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn không hề có ý định hỗ trợ, không chỉ như thế, trong lòng ngược lại có chút hả hê. Trần Mặc nhíu chặt lông mày, nhìn mười mấy kẻ liên hợp lại, kích phát ra linh lực thất luyện, sắc mặt cũng nhanh chóng trở nên ngưng trọng, tâm niệm vừa động, một luồng kim sắc hỏa diễm nóng rực từ trong cơ thể tuôn trào ra, những kim sắc hỏa diễm này phảng phất như có sinh mệnh, lại phát ra một đạo âm thanh hung tú lanh lảnh, kim ô trong đan điền giờ phút này đột nhiên mở bừng hai mắt, hỏa quang đại thịnh, nhanh chóng bao phủ lấy thân thể Trần Mặc. Không chỉ như thế, kim sắc hỏa diễm giống như hỏa xà, bao phủ thân thể Trần Mặc, đồng thời còn nhanh chóng lan tràn đến cột đá dưới chân Trần Mặc, quấn chặt lấy cột đá. Oanh! Cùng lúc đó, linh lực thất luyện do mười mấy kẻ liên hợp lại cũng hung hăng va chạm vào kim sắc hỏa diễm trên bề mặt thân thể Trần Mặc, tóe lên một mảnh diễm lãng, nhưng không một tiếng động nào phát ra, giống như bị kim sắc hỏa diễm hấp nạp, kim sắc hỏa diễm bị khuấy động quay cuồng, dần dần, hỏa thế cũng nhỏ lại. Từng luồng hơi nóng xông thẳng lên trời. Thì ra, kim sắc hỏa diễm này không phải có tác dụng phòng ngự, mà là đem đạo linh lực thất luyện này coi như nước mà thiêu đốt bốc hơi. Cái gì? Mọi người ngoài sân thấy cảnh này đều kinh hãi. Thái Dương chi khí, Hoàng Tố và Phượng Anh đều hơi kinh ngạc. Bọn họ có thể nhìn ra kim sắc hỏa diễm trên bề mặt thân thể Trần Mặc là do linh lực ngưng tụ. Mà nhiệt độ cao như vậy, dương khí lại dồi dào, hiển nhiên tu luyện chính là Thái Dương chi khí. Hai người bọn họ đồng thời nhìn về phía Hoàng Y ngoài sân. Hoàng Y thì nhìn đồng hồ cắt phía trên. Phượng Anh cũng ngẩng đầu nhìn, bất quá ánh mắt của hắn rất nhanh bị Phượng Huyền hấp dẫn. Chu Thiên kiếm trận, thành. 36 thanh linh kiếm kia, mỗi một thanh đều phát ra tiếng kiếm reo thanh thúy, kiếm khí tràn ngập bốn phía. Trần Mặc hơi có cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại. 140005 cộng 5999. Trần Mặc ngưng trọng, trong lòng thầm nghĩ, Chu Thiên kiếm trận này lại mạnh như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.